Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, 624. Chương 624, trời sinh kẻ ác, pha một bình nước chè xanh. Hai người ngồi đối diện ở trong phòng nhỏ. Trong lúc nhất thời không người mở miệng, Thường Tân nâng chén trà nhớ Dương Lực sự sống còn. Trong lòng lo lắng, thấp đầu không nói. Từ Ngôn thì lại nhìn trên bàn bốc hơi nóng ấm trà có chút xuất thần. Không gấp tìm hiểu Thiên Bắc tình huống. Đang pha trà thời điểm, Từ Ngôn từ Thường Tân câu kia người lương thiện tự có thiện báo. Do đó liên tưởng tới một ít không muốn người biết việc vặt có quan hệ thiện ác. Từ Ngôn nhớ lại chính mình khi còn bé, thường thường ở sông vừa đánh cá, nhìn cá ở cái xiên cá hoặc là lưỡi câu trên dãy giụa thúc chết. Hắn chưa từng có nửa phần thương hại cảm giác. Hắn cũng đã gặp Lâm Sơn Trấn bên trong đồ tể giết lợn làm thịt dê. Lúc đó nhìn ra náo nhiệt, đối với dê bò sắp chết kêu rên giống như không hề bị lay động. Những thứ khác tiểu đồng bọn đại thể không dám nhìn. Chỉ có hắn người tiểu đạo sĩ này nhìn ra say sưa ngon lành. Đến lúc sau hắn giết người, giết chiếm cứ thừa vân nhìn xấu đạo sĩ, cũng giết sạch rồi nguyên sơn phỉ. Càng làm hại quỷ vương môn vạn người chôn thây Ngọc Lâm Sơn. Bất luận chính tà môn phái, vẫn là đang tà tông cửa, chết ở hắn Từ Ngôn trong tay võ giả cùng tu sĩ. Có thể nói đếm mãi không hết. Đối mặt như vậy phồn đa sinh tử cùng giết chóc, Từ Ngôn chưa bao giờ từng sinh ra dù cho nửa phần thương hại. Thật giống như đời này của hắn, cùng thương hại cái cảm giác này vô duyên. Đạo gia thương hại từ bi ở trên người hắn nửa điểm đều không. Trừ bỏ bị bức bách thời điểm phẫn nộ, liền ngay cả năm đó nhìn tận mắt nguyên trong sơn trại nữ hài nhảy vào miệng giếng. Hắn ngoại trừ kinh ngạc cùng tiếc nuối ở ngoài, cũng chỉ có đầy ngập lửa giận. Còn đạo người nhà từ bi tâm ý, thật giống chưa bao giờ ở trong lòng hắn từng xuất hiện. Lẽ nào ta trời xanh là tên ác nhân? Từ Thường Tân cảm kích, Từ Ngôn liên tưởng đến một ít không tính quá tốt linh cảm. Hắn phát hiện tâm tính của chính mình kỳ thực vô cùng lạnh lùng. Nếu như đem người dùng thiện ác đến phân lời khác, hắn nhất định thuộc về ác một phương. Nhìn thấy Từ Ngôn lặng lẽ không nói, Thường Tân trương mấy lần miệng, cuối cùng không nói gì. Sợ quấy rầy vị cao nhân này suy tư, mãi đến tận chén trà từ lâu lạnh lẽo, Từ Ngôn mới rộng mở thức tỉnh, mang theo áy náy cười cười. Từ Ngôn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, bất kể hắn là cái gì thiện tâm ác niệm, cường giả vi tôn giới tu hành, người tốt rõ ràng không có kẻ ác sống được lâu lâu. Thường huynh, Trường Nhạc Thành phụ cận, có tồn tại hay không tu hành tông môn, hoặc là tu hành phố chợ, vị kia Trường Nhạc Thành chủ thực lực thì lại làm sao? Tại hạ ẩn cư nhiều năm, ban đầu tới nơi đây, có quan hệ giới tu hành tin tức, mong rằng Thường huynh có thể báo cho một, hai. Từ Ngôn đứng dậy nói rằng, đem trà lạnh lần thứ hai làm nóng trên, hóa ra là ẩn cư tiền bối. Thường Tân thất lễ, nghe nói lời ấy, Thường Tân vội vàng đứng dậy làm lại thi lễ. Hắn sớm nhìn ra đối phương bất phàm, lại là phi hành pháp khí lại là linh đan. Như vậy tài sản tu sĩ, mặc dù chỉ có chút cơ tu vi cũng nhất định là cao nhân con cháu. Thất lễ không được, cái gì tiền bối không tiền bối. Chúng ta ngang hàng mà nói là tốt rồi. Thường huynh không cần khách khí. Từ Ngôn cười nói. Còn mình tu vi chân chính, hắn cũng không muốn tiết lộ. Tốt, nếu từ huynh đệ nói như vậy, ta Thường Tân liền cậy già lên mặt một lần, gọi ngươi một tiếng huynh đệ. Thường Tân có vẻ vô cùng cao hứng, có thể kết giao một vị thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Đối với hắn này loại một mình ở Bách Lý Trấn tu hành tán tu mà nói, có lợi mà vô hại. Thiên Bắc giới tu hành có chút phức tạp, nhất thời nói không rõ lắm. Này cùng tu vi của ta từng trải có quan hệ. Thường Tân nói tiếp, nếu từ huynh đệ hỏi, ta liền đem ta biết tin tức nói ra. Thế nhưng không hẳn chính xác, bởi vì ta trở thành trúc cơ cảnh vẻn vẹn thời gian 5 năm. Vẫn chưa du lịch qua xa xa, chỉ biết hiểu Trường Nhạc Thành tình huống xung quanh. Cái khác thành lớn tin tức, phần lớn đều là nghe nói mà tới. một lần nói chuyện dài dòng, rằng có hơn nửa ngày thời gian, mãi đến tận màn đêm buông xuống, ngôi sao đầy ngày, Thường Tân mới cáo từ rời đi. Thường Tân vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe được trong khách sạn truyền đến vui quá mà khóc tiếng khóc. Từ Ngôn cũng đi ra, hai người tìm theo tiếng đi tới Dương Lực nơi ở, phát hiện đối phương đã có thể miệng nhỏ đích húp cháo. Tránh được một kiếp Dương Lực, nói chuyện còn có chút mất công sức. Thế nhưng vừa nhìn thấy Từ Ngôn đi vào, hắn lập tức giãy giụa liền muốn đại lễ lễ bái. Ân công ân cứu mạng, Dương Lực đời này sẽ không quên. Chấm ngoặc kép, nhi lập chi niên, ngàn cân treo sợi tóc. Trải nghiệm như thế này khiến Dương Lực cảm khái vạn phần. Càng cảm ơn không ngớt, không chờ hắn đứng lên. Cái kia thê tử đã yểm mặt quỳ xuống, cho Từ Ngôn hung hăng dập đầu đầu. Tất cả nói việc rất nhỏ, đừng đứng lên, cố gắng dưỡng thương đi. Nếu như báo đáp lời, liền miễn ta ở trọ phí dụng được rồi. Từ Ngôn vung vung tay, nói đùa, vừa vặn không có bạc. Trước tiên vu vạ nhà ngươi mấy ngày, thúc thúc ngươi đã cho tiền. Đại Vũ ở một bên nhắc nhở, bé trai nghe không ra lời nói đùa, vẻ mặt còn vô cùng chăm chú. Trêu đến Từ Ngôn cùng Thường Tân cười ha ha. Đại Vũ a, chờ ngươi lớn rồi nhất định nhớ đi tìm Từ thúc thúc học bản lĩnh mới được. Đến thời điểm ngươi cũng có thể phi thiên độn địa. Thường Tân ở một bên cười nói, Từ thúc thúc có thể hay không dạy ta giết yêu bản lĩnh. Đại Vũ trừng mắt nhìn, mang theo hy vọng vẻ mặt hỏi. Từ Ngôn lắc đầu cười nói, thúc thúc cũng không rảnh rỗi thu đồ đệ. Chờ ngươi có thể dơ lên 50 cân khóa sát, thúc thúc đưa ngươi một cái có thể bay kiếm. Như thế nào? 50 cân thiết to lớn, liên đại nhân cũng chưa chắc dơ động. Một cái 5, 6 tuổi hài tử càng không thể dơ lên. Từ Ngôn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Đại Vũ đáp ứng một tiếng liền hướng ngoài phòng chạy. Hơn nữa Thường Tân ánh mắt cũng trở nên hơi cổ quái, mang theo vẻ áy náy. Thường Tân nói rằng, Từ huynh đệ không biết, Đại Vũ đứa nhỏ này từ nhỏ thì có bó khí lực. Năm nay 6 tuổi, đã có thể dơ lên 30 cân khóa sắt, e sợ không dùng được một năm, thật có thể nhấc lên được 50 cân khóa sắt. Trời sinh thần lực, Từ Ngôn hơi kinh hãi, không coi là thần lực, chỉ là có chút khí lực mà thôi. Khách sạn nữ nhân lúc này nói rằng, vội vàng đuổi theo, chỉ lo chính mình oa nhi cậy mạnh bị thương nữa. Hát, trong sân, hài đồng một tiếng hét lớn truyền đến, âm thanh non nớt, lại có một luồng kiên nghị mùi vị ở trong đó. Đi ra cửa ở ngoài, Từ Ngôn nhìn thấy bé trai Đại Vũ đang khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nắm lấy một bộ thạch khóa. Thạch khóa hẳn là Dương Lực bình thường tập luyện đồ vật. Cái đầu không nhỏ, có tới 50 cân trên dưới. Lúc này ở Đại Vũ trong bàn tay nhỏ dần dần bị dơ lên, mãi đến tận quá gối, muốn đem thạch khóa nâng qua đỉnh đầu. Đại Vũ biệt hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra cật lực vẻ mặt. Khi hắn dơ lên ngực thời điểm, cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Vừa sẩy tay, thạch khóa trực tiếp đập về phía chân mặt. Ở nữ nhân cùng Thường Tân kinh ngạc thốt lên bên trong, thạch khóa miễn cưỡng ngừng cách còn có nửa thước địa phương. Càng là trôi nổi bất động, linh lực thu vật, hư đan cảnh giới. Thường Tân ở trong lòng âm thầm kinh hô lên nhất thanh. Có thể đem ngoại vật cử giật không phải là linh khí, mà là hư đan cường giả mới có thể có linh lực. Người khác hay là không hiểu được hư đan đại diện cho cái gì. Tại hắn này loại trúc cơ tu sĩ trong mắt, hư đan liền là chân chính cường giả. Một cái nhỏ ngón cái đều có thể ép chết một mảnh trúc cơ nhân vật khủng bố. Vẫn đúng là nhấc lên được đến. Thúc thúc giữ lời nói, một luồng ánh kiếm xẹt qua, Từ Ngôn trước người xuất hiện một thanh thông thường phi kiếm cấp thấp cùng một bình nhỏ tăng thêm khí huyết lực đan dược. Chỉ vào phi kiếm, Từ Ngôn nói rằng, phi kiếm cùng đan dược xem như là thúc thúc tặng ngươi lễ vật, giao cho cha mẹ ngươi bảo quản. Chờ ngươi tu thành tiên thiên, có thường huynh chỉ điểm, nói vậy trúc cơ có hy vọng. Được phi kiếm cùng đan dược, bé trai có vẻ cực kỳ vui mừng, cầm phần thưởng của chính mình hướng đi cha mẹ khoe khoang. Một bên Thường Tân càng là lông mày nhảy lên. Hắn không chỉ có nhìn thấu Từ Ngôn hư đan tu vi, còn chứng kiến nhân gia tiện tay lấy ra lễ vật đều so với mình thiên tân vạn khổ mới lấy được phi kiếm cầu tiến. Đây mới gọi là chân chính dầu nứt đố đổ vách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.